Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196 Hiếu Thành Loạn. 36, này biến cố là ở đây bốn người cũng chưa đoán trước đến, Thẩm Đường bị dọa đến đại khí không dám. Xuyễn, đáng thương hề hề duỗi tay phải ngón tay, này căn ngón trỏ bị Tiểu Thanh Long cắn, người sau rất có. Cắn định Thanh Sơn không thả lỏng, nghị lực. Chết quật, sau đó bị đột ngột xuất hiện thô bạo Kim Long một chảo vỗ vào. Không thể động đậy, Kim Long Long tức phụt lên. Hô hấp chi gian tất cả đều là khí vận quang hoa, cùng Long Lân nhan sắc không thuần tịnh Tiểu Thanh. Long so sánh với, này Kim Long không ngừng hình thể lớn vài hào. Long Lân nhan sắc càng là trong sáng lộng lẫy, dường như một kiện xảo đoạt thiên công, bị chúa sáng thế lọt mắt xanh tuyệt mỹ đồ vật. Long Lân phía trên còn có mắt thường có thể thấy được thần bí ám văn, long khu du tẩu. Long đầu để sát vào chảo hạ Tiểu Thanh Long, một màn này tuy vô thanh vô tức, lại mang cho ở đây ba người một loại vô hình hơi thở áp bách. Kim Long đối Tiểu Thanh Long uy hiếp cùng ác ý cơ hồ muốn theo quanh mình cuồn cuộn thiên địa chi. Khí ập vào trước mặt, Thẩm Đường nhìn quấn quanh nàng cánh tay Kim Long. Mạc Danh cảm thấy này hai kỳ quái sinh vật tại tiến hành nào đó chỉ có chúng nó mới hiểu giao lưu. Trong đầu còn phi thường hợp với tình hình hiện lên quy bản đại hào Kim Long cùng quy bản tiểu hào. Thanh Long. Nhị Long khung chát chính lấy ngôn ngữ chém giết, quy bản đại hào Kim Long. Buông ra ngươi miệng, quy bản tiểu hào Thanh Long. Liền không, ngươi ai a? Như thế cùng bổn Long Long nói chuyện. Hình thể đại một vòng ghê gớm sao? Quy bản đại hào Kim Long. Tìm chết. Thăng, quy bản tiểu hào Thanh Long. Không buông ra chính là không buông ra. Hai con rồng giao thiệp thất bại. Kim Long phẫn nộ rít gào chuẩn bị một cái tát chụp chết này không biết sống chết tạp sắc Tiểu Thanh. Long, Tiểu Thanh Long cũng không cam lòng yếu thế. Mọi người đều là Long. Bằng cái gì phải nghe ngươi Kim Long chỉ huy? Bổn Thanh Long muốn cùng ngươi Kim Long đại chiến 300 hiệp. Thế là hai con rồng chiến đấu ở một khối. Ngươi phun hỏa. Ta phun thủy, ngươi quát phong. Ta trời mưa. Cuối cùng đánh bay đến bầu trời, hai con rồng khôi phục nguyên lai pháp tướng chân. Thân, Long khu xoay quanh so cả tòa Hiếu Thành còn muốn đại. Ngoài thành phản quân thấy nhị Long tranh chấp, sôi nổi ngẩng đầu xem diễn. Nhất thời đã quên chính mình nên làm gì. Trượng cái gì thời điểm đều có thể đánh. Nhưng nhị Long tranh chấp nhưng không thường có a. Biu biu biu ầm ầm ầm oanh ào ào ào ào mấy tức công. Phu, Thẩm Đường đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Não bổ vài cái nhị long đánh nhau phiên bản. Cái này làm cho nàng hội họa linh cảm cuồn cuộn không dứt mà trào ra. Hận không thể lập tức ném rớt cắn nàng ngón tay Tiểu Thanh Long. Cầm lấy bút vẽ đem kinh thiên động địa một màn vẽ ra tới. Nếu xuất bản. Tất nhiên là trên phố nhất bán chạy tập tranh, mà sự thật lại là thô bạo Kim Long ánh mắt hiện lên hung sắc. Táo bạo lại không kiên nhẫn mà đem Tiểu Thanh Long chụp bay. Long đuôi vòng a vòng, đem Thẩm Đường năm căn ngón tay quấn lấy. Long chảo ôm lấy ngón trỏ, long đầu sườn gối này thượng, mấy cái động tác đem, chiếm hữu dục, ba chữ suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, Tiểu Thanh Long bị. Chụp phi, ở trên bàn quay cuồng vài vòng, sợ tới mức nó nhanh như chớp chui vào quốc tỷ ấn thể phía sau. Qua một lát thấy Kim Long không có đuổi giết lại đây. Nó thật cẩn thận dò ra long đầu, nhìn đến Kim Long động tác, liền hơi hơi thượng kiều long cần cũng gục xuống dưới, trừ diệu. Ngoặc kép, kỳ thiện, ngoặc kép, cộng thúc phó, ngoặc kép. Vì sao bọn họ sẽ từ quốc tỷ tỷ ấn chi linh trên người nhìn đến, ủy khuất, cùng, lên án, hai cái từ. Nhi, phảng phất chúng nó thật là sống sờ sờ long. Sau một lúc lâu qua đi, không người nói chuyện, các ngươi ai nói cái lời nói. Hiện tại này lại là cái gì tình huống? Thẩm Đường vuốt rỗng tuếch đan phủ vị trí. Phun tào, sao băng dáng thế như thế nhiều năm? Lịch đại quốc chủ liền không có tổng kết một quyển, quốc tỷ sử dụng sổ tay bản thuyết minh, đồ. Vật tạo phúc hậu nhân sao? Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một quyển, số tiền lớn cầu mua. Kỳ Thiện lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vì che giấu xấu hổ. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói. Không cần, mục đích đã đạt tới. Vẫn là vượt mức hoàn thành. Thậm chí rước lấy phiền toái. Ban đầu chỉ là chuẩn bị bừng tỉnh tân quốc quốc tỷ. Chỉ cần quốc tỷ phía trên thú nữ, cũng chính là cái kia tiểu thanh long, tỉnh lại hoạt động một chút. Dưới chân này phiến quốc thổ long mạch chi chủ liền sẽ thu được tin tức. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Đường quốc tỷ cũng tỉnh. Việc đã đến nước này, lại hối hận cũng không tế với sự, hắn càng thêm nghi hoặc chính là một khác cọc quốc tỷ gian tồn tại. Cho nhau cắn nuốt cạnh tranh quan hệ, toàn bộ quá trình phi thường dài lâu, có khả năng chiến thắng thủ đô diệt quốc, quốc tỷ cũng chưa hoàn toàn dung hợp, lại bị khắp nơi chư hầu thế lực tranh đoạt mà tách ra, Thẩm Tiểu Lang quân quốc tỷ đối tân quốc quốc. Tỷ thực bất hiếu thiện, nhưng cũng không cắn nuốt dung hợp ý tứ. Này cùng hắn biết không phù hợp, đã hảo. Kia thật tốt quá, Thẩm Đường nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình trên. Tay cái kia Kim Long, căn cứ Tiểu Thanh Long tình huống liền có thể biết. Kim Long chính là cái gọi là quốc tỷ chi linh. Kim Long lại là từ chuôi này, từ mẫu kiếm ra tới. Đổi mà nói chi thanh kiếm này chính là quốc tỷ, cũng hoặc là quốc tỷ giấu ở thân kiếm. Khó trách chính mình như thế nào tìm cũng tìm không thấy quốc tỷ, Kỳ Thiện nói. Có thể thu hồi đi, lời này không chỉ là đối Thẩm Đường nói, cũng là đối cộng thúc võ nói quốc tỷ ngoạn ý nhi này quá phỏng tay. Ở có được nhất định cơ sở phía trước vẫn là không cần dễ dàng lộ ra tới. Cộng thúc võ gật gật đầu. Lòng bàn tay chém ra một đạo võ khí đem quốc tỷ một lần nữa bao vây. Tiểu thanh long lưu luyến không rời mà bay lên ấn thể. Khôi phục mọi người gặp qua xoay quanh tư thế. Long mục chậm rãi khép lại. Đại quốc tỷ cùng võ khí tương dung. Một lần nữa hóa thành võ đảm hổ phù bộ dáng. Nga. Thẩm Đường cũng thử thu hồi văn khí. Kim Long hình như có sở cảm, chậm gì gì du hồi chuôi kiếm chỗ, cùng trên chuôi kiếm có khác một đạo long tương dung, theo nhị long rời đi, trong nhà nồng đậm hít thở không thông thiên địa chi khí mới dần dần về với loãng, thong thả tan đi, phảng phất mới vừa rồi kia chàng, cho khôi hài, là mọi người ảo giác, Kỳ Thiện đối cộng thúc võ chắp, tay thi lễ. Cộng thúc võ nhấp chặt hơi hậu môi, không vui mà hừ nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt giãn ra, thần sắc không thấy tức giận, hiển nhiên là bị Kỳ Thiện xin lỗi, đến nỗi vì cái gì xin lỗi ha ha a, nếu chỉ là vì kinh động Trịnh Kiều. Thẩm Đường trong tay quốc tỷ cũng có thể làm được, không nhất định thế nào cũng phải tìm cộng thúc võ giúp cái này vội. Nhưng Kỳ Thiện vẫn là như thế làm. Mục đích không ngoài ba cái. Thứ nhất, thử cộng thúc võ trên người có phải hay không thật sự có quốc tỷ. Kỳ Thiện phỏng đoán chung quy không bằng tận mắt nhìn thấy càng có thuyết phục lực. Thứ hai, tái giá nguy hiểm, nếu là bất hạnh thất thủ, đầu đương trong đó cũng là cộng thúc võ mà không phải Thẩm Đường. Bảo đảm Thẩm Đường an toàn, nhưng Kỳ Thiện không nghĩ tới một lần liền bại lộ hai quốc tỷ. Thứ ba, thử cộng thúc võ điểm mấu chốt, hôm nay hắn nguyện ý vì hiếu thành bá tánh. Cho mượn tân quốc quốc tỷ, sau này có lẽ sẽ bởi vì cùng loại lý do mà dâng ra quốc tỷ. Bởi vì cộng thúc võ cũng không chiếm đoạt quốc tỷ, tự lập môn hộ giã tâm. Như vậy ngày sau lựa chọn một chủ phụ tá, cũng là tình lý bên trong, Kỳ Thiện ở thử cái này khả năng có bao nhiêu đại, cộng thúc võ có lẽ không nghĩ tới như thế xa, nhưng trực giác nói cho hắn, văn sĩ mưu giả so gian thương còn hiểu, không có lợi thì không dậy sớm. Bọn họ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều cất giấu làm người khó lòng phòng bị hố to. Mặc kệ như thế nào nói, đề cao cảnh giác không có hại. Thẩm Đường lăn qua lộn lại nhìn chính mình tay phải, hỏi. Trịnh Kiều lúc này nên thu được tin tức đi, Trừ Diệu cười nói. Không sai biệt lắm, đến nỗi cái gì thời điểm phái binh lại đây. Này đó hoàn toàn không chịu bọn họ khống chế, chỉ là Trừ Diệu còn không biết. Không chịu bọn họ khống chế, xa không ngừng điểm này, liền ở Kim Long xuất hiện một cái chớp mắt. Hiếu thành phía trên hiện lên một đạo từ thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành cự long ảo ảnh. Long ảnh ở vân gian bồi hồi du tàu, rảo đến phụ cận thiên địa chi khí sao động, phạm vi mấy trăm dặm văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả. Bị kinh động, hoặc ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, hoặc đi ra phòng ốc, hoặc đẩy ra cửa sổ, mặc kệ cách đến xa vẫn là ly đến gần. Đều có thể thấy rõ cái kia hình như có ngàn trượng long ảnh. Long lân kim hoàng, long mục màu đỏ tươi, cùng long mục đối diện, mạc danh hàn ý cùng hung lệ nảy lên trong lòng, thật sâu dấu vết ở bọn họ thân thể chỗ sâu trong. Sau một lúc lâu hồi bất quá thần, đãi lấy lại tinh thần lại xem. Màn trời cái gì cũng chưa, kỳ quái chính là, người thường nhìn không tới. Giờ này khắc này phản quân chủ trướng ánh nến trong sáng, thường thường. Ngọn nến phát ra tất ba nổ đùng thanh, lão tướng quân trầm sắc mặt. Một đôi chuông đồng mắt hồ thường thường đảo qua đang ở bế mắt ngưng thần phụ tá sứ giả. Vị này phụ tá sứ giả là Trệ Vương Tâm Phúc, liền Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm hắn đụng phải, cũng muốn lui ly một bước xa, không dám cùng với mũi nhọn tranh chấp. Lúc này, phụ tá sứ giả sắc mặt trắng bệch, khóe môi treo lên một sợi màu đỏ tươi. Vạt áo cũng bị huyết tinh nhiễm ướt, hơi thở mỏng manh tựa trong gió tàn đuốc, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ người chết như đèn tắt. Một màn này còn muốn từ vừa mới nói lên nghĩ đến cái kia kim long hơi thở. Tuy là lão tướng quân cũng nhịn không được trái tim run lên nhi, long ảnh xuất hiện một cái chớp mắt. Hai người liền ý thức được này không phải Tân Quốc quốc tỷ, mà là một quả không biết xa lạ quốc tỷ. Hơn nữa Tân Quốc kia khối quốc tỷ, ước chừng hai khối, cái này nhận chi làm hai người tim đập như cổ. Vô pháp bình tĩnh, phụ tá sứ giả liền phát động, văn sĩ chi đạo, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Ai ngờ đại ý mắc mưu, trực tiếp bị phản phệ hộp máu. Khí sắc mắt thường có thể thấy được mà suy bại xuống dưới. Lão tướng quân nôn nóng dạo bước, hắn nhưng không nghĩ phụ tá sứ giả chết ở chính mình địa bàn, nếu có thể bắt lấy hai khối quốc tỷ. Trệ Vương tự nhiên sẽ không truy cứu, nhưng vạn nhất một khối cũng chưa lộng tới, lấy Trệ Vương tính tình tuyệt đối sẽ diệt hắn tam tộc giải hận. May mắn, ông trời tựa hồ nghe tới rồi hắn tiếng lòng. Phụ tá sứ giả suy yếu mà mở mắt ra, tuy rằng nhìn hữu khí vô lực, nhưng hắn con người ngược lại so với phía trước càng thêm sáng ngời. Tinh quang lướt qua, trong cổ họng tràn ra tiếng cười từ Nhược Liền Cường. Trướng ngoại, chuẩn bị bẩm báo tin tức thanh niên nhíu nhíu mày, xoay người muốn đi, trong trướng truyền đến nghĩa phụ kêu gọi, A Niên, tiến vào, nghĩa phụ. Thanh niên gặp qua lão tướng quân, lại cùng phụ tá sứ giả chào hỏi, phụ tá sứ giả đi lên liền hỏi hắn người tìm đến như thế nào, thanh. Niên sắc mặt hơi thanh, còn ở tìm, quanh mình bá tánh nghe nói chiến sự, đã sớm trốn trốn, chạy chạy, một chốc gom không đủ, phụ tá sứ giả nói, việc này cần mau chóng. Thanh niên khó hiểu mà nhìn sứ giả. Vây khốn Hiếu Thành đều không phải là 3 năm ngày chi công. Ta quân lương thảo đầy đủ, hoàn toàn háo đến khởi, hoãn cái 3 năm ngày cũng tới kịp. còn thỉnh sứ giả dư giả chút thời gian. Mặt tướng sẽ mau chóng đốc xúc thủ hạ người đi tìm bá tánh. Phụ tá sứ giả, không thể kéo, mau chóng. Long ảnh tồn tại làm hắn ý thức được không ổn, lo lắng Trịnh Kiều sẽ phái binh. Cũng lo lắng nhìn đến long ảnh mặt khác quân phiệt thế lực sẽ chặn ngang một chân. Quốc tỷ chính là khai quốc chi bổn. Không có quốc tỷ liền ý nghĩa thành lập thế lực không có đầm cơ sở. Tùy khả năng bị mặt khác quốc gia thế lực xuất binh gồm Thâu, hắn biết thanh niên cố ý bằng mặt, không bằng lòng, kéo dài thời gian, cho nên muốn gõ một vài, gây điểm nhi áp lực. Thanh niên nội tâm vạn phần khó chịu, trên mặt vẫn chỉ có thể theo tiếng lĩnh mệnh. Hắn nghẹn một bụng hỏa khí, chuẩn bị điểm mấy trăm binh mã, đi ra ngoài hít thở không khí. Nghênh diện nhìn đến vẻ mặt Xuân Phong đắc ý nghĩa huynh, đại buổi tối, ngươi chuẩn bị mang binh đi chỗ nào? Thanh niên nói, vì sứ giả tìm người, nghĩa huynh bỗng chốc đắc ý cười cười. Như thế một cọc chuyện nhỏ, còn cần ngươi đặc biệt đi một chuyến, vì hướng ngươi bồi tội, vì huynh đã tìm người giúp ngươi làm lạp, chỉ là thuộc hạng người không có gì nặng nhẹ. Còn không biết có mấy cái sống. Bất quá, dù sao bọn họ cũng sống không lâu. Sống hay chết đều có thể dùng. Lời nói chưa xong, thanh niên sắc mặt đột biến. Lạc Khẩn dây cương quay đầu ngựa lại. Bị thanh niên như thế bỏ qua. Thanh niên nghĩa huynh nhìn đi xa mông ngựa. Bỗng chốc cười ha ha. Cười thẳng chụp đùi. Đối với bên người thuộc quan nói. Người nhìn đến kia dã man tử biểu tình sao? Ha ha ha, giờ xú sự tình hắn cũng không thiếu làm. Xứng đáng lột ra xuống địa ngục. Gác nơi này trang thánh nhân. Ta phi, thanh niên không màng trong gió bay tới kiêu ngạo tiếng cười. Hắn một đường kỵ hành đến chính mình. Doanh địa, còn chưa tới gần đã nghe đến trong gió bay tới nồng đậm mùi máu tươi. Thanh niên xoay. Người xuống ngựa. 200 nhiều hào người, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, giống như súc vật giống nhau bị một cây dây thừng bó cổ. Buộc đôi tay, cuộn tròn nằm liệt ngồi ở đất trống phía trên, máu tươi hội tụ thành màu đỏ tươi, dòng suối. Giống như con rắn nhỏ giống nhau lan tràn bò sát đến hắn dưới chân, không cần đôi mắt xem. Chỉ dùng hơi thở cảm giác. Này 200 nhiều hào người có một nửa không có hô hấp, hoặc tứ chi tàn. Khuyết, hoặc vết roi đầy người, lớn tuổi sợi tóc ngân bạch. Tuổi nhỏ thượng ở tã lót, doanh địa than hỏa vựng nhiễm ra trần bì quang. Trước mắt cảnh tượng tựa hồ cùng trong trí nhớ mỗi một màn dần dần trùng hợp. Ban đầu trống không một vật địa phương hiện lên vại gốm hư ảnh. Vại gốm dưới thiêu đỏ bừng than hỏa. Nước canh sôi trào, bên tai tất cả đều là khóc nỉ non cùng thống khổ thân ngâm, thanh niên thống khổ mà ôm lấy đầu, hắn. Lùi một bước, đụng vào tiến lên quan tâm thuộc quan, bỗng dưng lấy lại tinh thần, giá lửa lớn bình gốm hư ảnh cũng biến mất không thấy, thuộc quan thấp giọng hỏi hắn. Thiếu tướng quân, những người này như thế nào xử trí? Thanh niên ổn ổn tâm thần. Căng thẳng trên mặt cơ bắp, thần sắc lạnh băng nói, sống giam giữ một chỗ, chết cầm đi báo cáo kết quả công tác, thuộc quan ôm quyền lĩnh mệnh, trong lòng lại đồng tình này đó. Bá tánh cũng chỉ thừa một tiếng thở dài, cũng không biết này đó bá tánh bị chộp tới thời điểm chịu. Quá như thế nào ngược đãi, cơ hồ không một cái là tốt, tử thương thảm trọng. Xem giả dạng hẳn là đều là hiếu thành hoặc là phụ cận thôn xóm chạy nạn bá tánh. Xa rời quê hương mưu một con đường sống. Ai biết vẫn là trốn bất quá tử vong. Thuộc quan biết thiếu tướng quân tính tình. Riêng dặn dò binh lính, nhẹ điểm. Đừng ở chỗ này cái thời điểm xúc thiếu tướng quân rủi ro. Thi thể từng khối bị rửa sạch đi ra ngoài. Máu tươi tí tách một đường, thực mau. Đến phiên một khối dáng người chắc nịch mập mạp nam thi, phụ trách rửa sạch sĩ binh lẩm bẩm một tiếng, hiếm lạ, lập tức thế đạo, bá tánh phần lớn thiên gầy, gầy đến chỉ còn một phen xương cốt, bao da thịt cũng thực bình thường. Giống kia nam nhân như vậy chắc nịch cường tráng, ít có, một người dọn bất động, thế là lại kêu một cái ngẩng đầu một cái nhấc chân. Đang chuẩn bị một khối dùng sức, kết quả một trận mạnh mẽ từ bên người truyền đến, binh lính ai u một tiếng bị đẩy đến trên mặt đất, thi thể rơi xuống đất, không chuẩn chạm vào hắn. Một tiếng giống như tiểu thú khàn cả giọng than khóc từ tên kia thiếu niên trong miệng phát ra. Hắn nằm ở nam thi trên người, một tay ôm nam thi, một tay kia không ngừng múa may xua đuổi binh lính. Quát, lăn tất cả đều cút ngay a. Ngoặc kép, hết chương.